Đạo tâm trùng ma, chương 519, công tử phù tô, góc truyện audio.com, bởi vì là con của Tần Hoàng, cho nên Hồ Hợi cũng là tu luyện cửu long đỉnh thiên đại pháp, hơn nữa ở sau khi thực lực đại thành đem những người mê hoặc hắn kia chém giết toàn bộ, mà những người đó đều là những đệ tử của môn phái cường đại kia của Úy Lam Mẫu Tinh lúc ấy, mà bởi vì như vậy, Hồ Hợi cũng là trở thành một ma đầu lớn nhất thời đó, bị các môn phái đuổi giết. Chẳng qua Hồ Hợi thiên phú vô cùng tốt, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, liền như vậy một đường chém giết phi thăng tiên giới, hơn nữa tại tầng trời thứ hai này đánh hạ một mảng thiên địa cực kỳ rộng lớn. Tại tầng trời thứ hai này chỉ có hai thế lực, một cái là Đại Tần đế quốc này của Hồ Hợi, còn có một cái đế quốc cũng là tên Đại Tần, chẳng qua lại là một người Hồ Hợi cực kỳ không muốn nhắc tới Đại Tần đế quốc. Đương nhiên, vốn cái tầng trời thứ hai này cũng là có rất nhiều thế lực to lớn, chẳng qua lại đều là bị Hồ Hợi cùng người kia diệt, nay chỉ còn lại có hai cái Đại Tần đế quốc này, mà hai cái Đại Tần đế quốc này mãi đều là đang chinh chiến, mãi cho đến bây giờ còn chưa phân ra thắng bại. Hồ Hợi sau khi mang theo Tần Thiếu Phong đi tới Trung quân đại trướng, lập tức nói với một thủ hạ. Đi mời Phù Tô đến. Thủ hạ kia nghe xong Hồ Hợi nói rõ ràng rất là kinh ngạc, chẳng qua lại là không có bất cứ do dự gì, trực tiếp rời khỏi đại trướng, sau đó chính là hướng về đại doanh đối diện bay đi. Thì ra Tần Thiếu Phong rơi ở bên trong đại doanh của Hồ Hợi, mà tại đối diện đại doanh này tương tự là có một tòa đại doanh khổng lồ, hai bên tựa như đang nổi lên một hồi đại chiến, chẳng qua những cái này đều không phải Tần Thiếu Phong quan tâm, Tần Thiếu Phong quan tâm chính là cái tên kia Phù Tô. Chẳng lẽ nói Phù Tô này chính là con trường của Tần Hoàng sao? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong mơ hồ có chút kích động hẳn lên. Phải biết rằng Tần Hoàng ở trước mặt Tần Thiếu Phong nhắc tới nhiều nhất chính là Phù Tô này, nói lúc ấy rất nhiều ý kiến của Phù Tô đều là rất có ánh mắt, đáng tiếc Tần Hoàng lại là không nghe vào, nếu không mà nói, Đại Tần tuyệt đối là sẽ không có kết cục như vậy, mà mỗi khi nói lên những cái này, Tần Hoàng đều là có chút thổn thức. Đương nhiên, sự tình như vậy, Tần Hoàng cũng chỉ là cùng Tần Thiếu Phong Đại Tần Thái Tử này nói qua. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới mình đi tới cái tầng trời thứ hai này đầu tiên là gặp Hồ Hợi, hiện tại vậy mà lại là có thể gặp được Phù Tô kia, cái này đương nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong có chút kích động. Mà không bao lâu, một bóng người áo trắng chính là xuất hiện ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Hồ Hợi, chỉ thấy người này phong thần như ngọc, dáng người thon dài, cực kỳ anh tuấn, một thân khí chất càng là phiêu giật xuất trần, trên người tuy không có năng lượng dao động, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được trong cơ thể người này có năng lượng cực kỳ khủng bố, mà người này tự nhiên chính là công tử Phù Tô. Thời điểm người này xuất hiện, khí tức của Hồ Hợi dao động một chút, lập tức lại là bình tĩnh xuống, sau đó chính là nói với người kia. Đến đây an vị đi. Mà nghe xong Hồ Hợi nói, công tử Phù Tô cười cười, cũng là không có nói gì, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nói với Hồ Hợi. Người tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn hướng ta nhận thua sao? Hồ Hợi nghe xong công tử Phù Tô nói, lại là trầm mặc hẳn lên, qua thật lâu sau, mới nói với Phù Tô. Sự tình năm đó, góc truyện audio.com, là ta sai, là ta có lỗi ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi nghĩ rằng ta muốn luôn luôn tại bên trong xe chờ tù này. Được rồi, những cái này đều là chuyện quá khứ, không nói, Phụ Hoàng đã xuất hiện, hai người chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa. Cái gì, người nói cái gì, Phụ Hoàng rốt cuộc đến rồi sao? Phù Tô nghe xong Hồ Hợi nói nhất thời chính là đứng lên, hướng về Hồ Hợi hỏi, cũng là cực kỳ kích động hẳn lên, trên cả người đều là tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh hãi, công tử Phù Tô này lại là so với bọn người trận tổ đều là cường đại hơn rất nhiều. Hồ Hợi nghe xong Phù Tô nói, gật gật đầu, lập tức chỉ Tần Thiếu Phong, nói với Phù Tô. Đây là Đại Tần Thái tử Phụ Hoàng Sắc Phong, là cháu đời thứ 20 của Phụ Hoàng, tính lên coi như là vãn bối của ngươi ta. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy Hồ Hợi giới thiệu mình, cũng là nhanh chóng đứng lên hướng về Phù Tô hành lễ. Phù Tô nghe xong Hồ Hợi nói, nhất là nghe tới thời điểm Tần Thiếu Phong là thái tử Tần Hoàng Sắc Phong, cảm xúc cũng là rõ ràng dao động một chút, chẳng qua lại cũng là nháy mắt liền khôi phục, sau đó chính là hướng về Tần Thiếu Phong gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Nói một chút cho ta chuyện Phụ Hoàng. Tần Thiếu Phong nghe xong Phù Tô nói, cũng là không dám chậm trễ, lại là đem sự tình Tần Hoàng hắn biết, đều là nói ra, mà công tử Phù Tô nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khí tức cũng là dần dần bình tĩnh lại, lập tức nhìn Hồ Hợi, nói. Người nói không sai, chúng ta cãi nhiều năm như vậy, đơn giản chính là muốn chờ đợi Phụ Hoàng trở về, vì Phụ Hoàng đánh hạ một mảng giang sơn, nay Phụ Hoàng đã đến rồi, chúng ta cũng là không cần phải tranh nữa, một tầng trời liền tính là lễ vật hai huynh đệ chúng ta cùng nhau tặng cho Phụ Hoàng đi. công tử Phù Tô cũng là tu luyện Cửu Long Đỉnh Thiên Đại Pháp, cho nên tuy chết nhưng mà nguyên linh lại là trực tiếp liền chuyển thế đến tiên giới, hơn nữa tại tiên giới này một đường tu luyện, hơn nữa xây dựng thế lực thành lập Đại Tần Đế Quốc chính là vì tương lai Tần Hoàng trở về, dễ đem tất cả cái này kính dâng cho Tần Hoàng. Mặc kệ là Hồ Hợi hay là Phù Tô, bọn họ đều là không tin Tần Hoàng thật ngã xuống, tin tưởng Tần Hoàng chung quy có một ngày sẽ trở về, dù sao bọn họ tu luyện Cửu Long Đỉnh Thiên Đại Pháp đều là có thể nguyên linh chuyển thế, mà công lực lúc ấy của Tần Hoàng lại là so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều, cho nên Hồ Hợi cùng Phù Tô đều là tin tưởng vững chắc Tần Hoàng chưa chết, tương lai nhất định sẽ trở về. Chỉ là sau khi Phù Tô thành lập Đại Tần Đế Quốc rất nhanh lại là toát ra một cái Đại Tần Đế Quốc ở thời điểm lần đầu tiên giao thủ, bởi vì đều thi triển Cửu Long Đỉnh Thiên Đại Pháp, Hồ Hợi cùng Phù Tô xác nhận thân phận của đối phương, nhưng mà bọn họ tranh đấu lại là cũng không có bởi vậy mà dừng, mà là càng thêm kịch liệt. Đây là bởi vì mặc kệ là Hồ Hợi hay là Phù Tô, đều là muốn đem một tầng trời này thống nhất làm lễ vật tặng cho Tần Hoàng, chỉ là hai người thực lực không sai biệt lắm, ai cũng không thể làm gì được ai, cho nên liền một mực bùng nổ đại chiến, vẫn rằng co như vậy, mà hiện tại Tần Thiếu Phong xuất hiện mang đến tin tức của Tần Hoàng cho bọn hắn, lúc này mới kết thúc tranh đấu giữa bọn họ. Hồ Hợi nghe xong Phù Tô nói, gật gật đầu, thật ra Hồ Hợi đã sớm là muốn chỉ điểm Phù Tô nhận sai, năm đó. gocchuyenaudio.com Ngôi vị hoàng đế vốn nên là thuộc về Phù Tô, nhưng mà lại bị hắn đoạt đến, mà Đại Tần Giang Sơn cũng là bởi vậy bị mất, cho nên Hồ Hợi một mực đều là đem bản thân coi là tội nhân của Đại Tần, đem bản thân vây ở bên trong xe chờ tù. Hiện tại Phù Tô đã nói ra lời như vậy, Hồ Hợi tự nhiên là sẽ không phản đối, vì thế liền nói với Phù Tô. Phụ hoàng ngay tại trước mắt người ta, nhanh chóng đi bái kiến đi. Nói xong xe chờ tù kia lóe ra một trận hào quang, trực tiếp phá không mà đi, mà Phù Tô cũng là thân hình chợt lóe hướng về phía trước bay đi, biến mất ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong nhìn cái trung quân đại trướng trống rỗng này, cũng là trợn tròn mắt, Hồ Hợi cùng Phù Tô đều đi rồi, đem mình giữ lại chỗ này tính con mẹ nó là chuyện gì? Cách chương.